Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2921, Thế Gia Cùng Giận. Cổ Phong rời đi bàn tay, trong tay hiện lên một mai đan dược, trực tiếp nhét vào Lưu Minh trong miệng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Lưu Minh ánh mắt đột biến, thế nhưng đan dược theo Cổ Phong lực đạo, trực tiếp tiến nhập trong dạ dày của hắn. Cũng liền ở Lưu Minh cho rằng Cổ Phong cho hắn ăn vào là độc dược, bản thân sắp xong rồi thời điểm, chính là cảm giác một cỗ nồng nặc dược lực từ trong dạ dày phát ra, truyền lại đến ngũ tạng lục phủ của mình. Cổ Phong vung tay lên, ý cảnh tán, Lưu Minh khôi phục năng lực hành động. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía Cổ Phong, tiền bối, chấm ngoặc kép, dược lực này hiện tại nếu như không luyện hóa, liền lãng phí. Cổ Phong mở miệng, hắn cho Lưu Minh ăn vào là một cái huyền linh đan. Lưu Minh nghe thấy, ánh mắt càng là biến hóa. Bất quá ngay sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dược lực. Chỉ chốc lát sau, dược lực luyện hóa hoàn tất. Hắn cảm giác, bản thân cái kia thật lâu không có tinh tiến tu vi, đúng là có chút tăng lên. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Lưu Minh nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy phức tạp và nghi hoặc. Hắn không minh bạch, mình là Ngô Tam Đức người, đến đây trộm Cổ Phong đồ vật, đối phương vậy mà lấy ơn báo oán, đưa cho chính mình phục dụng chân quý như vậy huyền linh đan. Viên thuốc này, Lưu Minh chỉ phục dùng qua một mai. Mặc dù, đối với những cái kia tông môn bên trong thần cảnh tu giả mà nói, huyền linh đan là không thể bình thường hơn đan dược, nhưng ở thành trì bên trong, đan dược, hạng gì hy hữu, hắn cảm giác tất cả những thứ này, có chút không chân thực, thê tử của ta, bị ép cùng ta phân biệt, chấm ngoặc kép. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, ngay sau đó lại là vuốt vuốt một bên cổ Tiểu Tuyền đầu, nhàn nhạt một câu, ta, cũng là một người cha, chấm ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép. Lưu Minh đầu ông một tiếng, hắn hiểu được, đối phương lục soát qua hắn hồn, biết được quá khứ của hắn. Bành, Lưu Minh lập tức quỳ ở Cổ Phong trước mặt, mở miệng, tiền bối, Lưu Minh cái mạng này, là của ngài. Hắn đi theo Ngô Tam Đức nhiều năm, bởi vì tu vi kém cỏi nhất, cho nên được tài nguyên, cũng là ít nhất, cùng Cổ Phong một quả này giá trị liên thành huyền linh đan. Căn bản là không có cách so sánh, tăng thêm Cổ Phong lấy ơn báo oán, tăng thêm hắn nghe Cổ Phong lời nói ngữ, hắn tâm, bị xúc động, hắn lần thứ nhất cảm giác được, có người thực hiểu bản thân, hắn nghĩ đi theo Cổ Phong, viên đan này, là ta tự mình luyện chế, lấy ngươi bây giờ trạng thái, một mai đan dược, đầy đủ ngươi 10 ngày tiêu hóa, sau 10 ngày, ta lại cho ngươi cái thứ hai. Cổ Phong đạm ngữ, Lưu Minh nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới, hôm nay bản thân sẽ có vận may này. Lập tức mở miệng, đa tạ tiền bối, mà đón lấy, Cổ Phong hơi vung tay. Một cái túi càn khôn, ném tới Lưu Minh bên người. Mở miệng, vật này, ngươi cầm, trở lại Ngô Tam Đức bên người. Chấm ngoặc kép, tiền bối, ngài là không tín nhiệm ta sao? Lưu Minh sắc mặt trắng nhợt, ngươi bây giờ đi theo ta, rất nguy hiểm, cửu đại thế gia đều là cửu nhân của ta, đến ngươi nên cho thấy thân phận thời điểm, ngươi lại cho thấy thân phận, cũng là không muộn, chấm ngoặc kép. Cổ Phong đạm ngữ, Lưu Minh cũng không phải ngu xuẩn hạng người, trong nháy mắt minh bạch Cổ Phong ý tứ, Cổ Phong là đang hạ một bàn ván cờ lớn. Cuối cùng, Lưu Minh ôm quyền đối Cổ Phong mở miệng. Tiền bối, sau này Ngô gia bất cứ tin tức gì, tiểu nhân đều sẽ trước tiên thông báo. Ta là luyện đan sư. Cổ Phong đạm ngữ, tiền bối, tiểu nhân sẽ trong bóng tối liên lạc mặt khác họ khác khách khanh trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Lưu Minh ánh mắt sáng lên. Minh bạch Cổ Phong ý tứ. Đi thôi, thần phù bậc này vật quý trọng. Ta như thế nào tùy tiện đặt ở trong túi càn khôn. Ngươi không đánh cắp cũng là bình thường sự tình, Ngô Tam Đức nơi đó sẽ không đem lòng sinh nghi. Cổ Phong mở miệng, tiểu nhân minh bạch. Lời nói rơi xuống, Lưu Minh rời đi. Lưu Minh vừa đi ra đi, Ứng Vân Chính là tiến vào. Chuyện vừa rồi, hắn một mực để ở trong mắt. Chỉ là gặp Cổ Phong đã thành công đem Lưu Minh thu phục bộ hạ, hắn liền không có tiến đến quấy rầy. Đại nhân, Ứng Vân mở miệng, yên tâm, hắn đáng tin. Lại, hắn cũng không dám phản bội. Cổ Phong đạm ngữ, chỉ có đồ đần mới có thể cự tuyệt một cái có thể đưa cho chính mình tạo hóa người. Lại, Lưu Minh trong lòng còn có cừu hận. Hắn nghĩ báo thù, hắn nghĩ mạnh lên, hắn đương nhiên sẽ không phản bội Cổ Phong. Đại nhân, hướng ngài bẩm báo một sự kiện. Giờ phút này, Ứng Vân mở miệng, ngay sau đó đem Triệu ra chuyện nơi đó kể lại một phen. Cổ Phong nghe xong, cũng là hơi kinh ngạc. Cổ Phong minh bạch, Tham Long cùng Không Không Không có khả năng biết được Tiểu Khổng Tức chuyện của Dĩ Vãng. Tất cả những thứ này, chỉ sợ là cơ duyên xảo hợp, trộm lấy thảo dược, còn âm Triệu ra một cái. Một lần này, Không Không cùng Tham Long, xem như kiếm lời. Đại nhân, Ngô gia đã hành động, cái kia Triệu Khai Sơn sợ rằng cũng phải ngồi không yên. Ứng Vân giờ phút này không khỏi mở miệng, cũng đang Cổ Phong vừa muốn mở miệng thời điểm, linh thú đại bên trong một trận vang động truyền đến, đón lấy, Không Không cùng Tham Long chính là bay ra. Hai thú ngủ mê mấy ngày, đã đem sẽ thể nội dược lực toàn bộ luyện hóa, lại tu vi cũng là tinh tiến không ít. Giờ phút này, hai thú tinh thần hăng hái. Không đợi Cổ Phong nói chuyện, Tham Long chính là nhìn về phía Cổ Phong nói. Chủ nhân, Tiểu Long đã nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị lần nữa hành động. Tiểu chủ nhân sinh mệnh thế nhưng là đại sự. Vì Tiểu chủ nhân, Tiểu Long tất yếu quét ngang tất cả thảo dược cửa hàng. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, ta cùng với Tiểu Long cùng đi. Không Không cũng là mở miệng, cực kỳ bộ dáng hưng phấn. Hiển nhiên, bọn họ vì Tiểu Tuyền là thật, đồng thời, cũng là lần trước cướp sạch sảng khoái. Một lần này chuẩn bị lại đi có một bữa cơm no đủ. Đi thôi, Cổ Phong không có ngăn cản. Ngay sau đó, Tham Long cùng Không Không Không nói hai lời. Lần nữa đào ra nói. Rời đi, Cổ Phong nhìn về phía Ứng Vân mở miệng. Triệu Khai Sơn, sợ rằng phải bể đầu sứt chán. Hẳn không có tinh lực ra tay với ta. Chấm ngoặc kép, Ứng Vân sững sờ. Ngay sau đó cũng là cười. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Ứng Vân mở miệng. Ngươi đi tìm cho ta cái cửa hàng. Đại nhân là muốn. Ứng Vân nghi hoặc. Cổ Phong mỉm cười. Ta cũng mở đan dược điếm phô. Ngoặc kép, Ngô gia 14 gian thảo dược cửa hàng bị cướp sạch về sau. Mặt khác rất nhiều thế gia đều nặng điểm bảo vệ lại bản thân thảo dược cửa hàng đến. Bất quá mấy ngày đều không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tăng thêm Ngô Tam Đức tiến đến Triệu gia đại náo. Lại Triệu Khai Sơn cũng khiển trách Tiểu Khổng Tước sự tình truyền ra. Mọi người cũng liền cho rằng, Tiểu Khổng Tước chỉ sợ không phải dám động thủ nữa. Hơn nữa, các đại thế gia nhân thủ thì nhiều như vậy, trông giữ 10 vạn năm thảo dược cửa hàng đều không đủ. Cũng quản không lên thông thường thảo dược cửa hàng. Như thế, Không Không cùng Tham Long hai thú tổ hợp, quả thực muốn gì cứ lấy. Đêm đó, Chu gia 10 gian thảo dược cửa hàng bị cướp sạch. Sau 3 ngày, Tôn gia 11 gian thảo dược cửa hàng bị cướp sạch. Sau 4 ngày, Lý gia 9 gian thảo dược cửa hàng bị cướp sạch. Tương đương ngoại trừ bị thảo dược thần thạch bị cướp sạch không còn bên ngoài. Khổng Tước ấn ký, phá lệ lóa mắt, Triệu gia khinh người quá đáng. Lão tử muốn cùng Tiểu Khổng Tước liều. Đi Triệu gia, nãi nãi, chấm ngoặc kép, tương đương trước đó. Triệu Khai Sơn mặc dù bồi thường Ngô Tam Đức, nhưng lại cho trấn nhiếp. Mặt khác thế gia không bằng Ngô gia. Trong lúc nhất thời chỉ có thể đánh nát răng trong bụng nuốt. Không dám đi Triệu gia. Nhưng khi trừ bỏ bị cướp sạch qua Ngô gia cùng Vương gia bên ngoài, mặt khác lục đại thế gia toàn bộ bị cướp sạch về sau, tất cả mọi người giận. Một ngày này, lục đại thế gia người cùng một chỗ xông về Triệu gia. Hết chương.